Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chấm. Đầu tiên là phẫu thuật cắt bỏ khối u trong cơ thể. Đây chưa thể coi như là xong. Khối u vẫn sẽ tái phát. Sau đó sẽ phải liên tục làm hóa trị. Nhưng hóa trị sẽ rất đau. Người làm hóa trị thời gian lâu dài, da thịt sẽ trở nên trắng bệch, tóc sẽ rụng hết. Hóa trị nói trắng ra chính là tiêu diệt đi tế bào ung thư trong cơ thể, khiến cho nó không lan rộng và tái phát. Nhưng điều này thì không có cách nào phân biệt được tế bào nào là tốt, tế bào nào là xấu. Chỉ cần vào trong cơ thể thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Mất đi bạch cầu, hồng cầu, cơ thể của con người sẽ nhanh chóng suy sụp. Nhiều người không chết vì ung thư, ngược lại cuối cùng là vì xuất huyết mà chết. Cho nên người đại phú hào này không muốn làm hóa trị. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, ông ta nghe nói về thần Y Lâm nên đã chạy đến đây để cho anh xem bệnh. Một đám đông cũng đứng ở đó để xem náo nhiệt. Thân phận của người này không đơn giản. Đi xe Rolls Royce, còn dẫn theo hai vệ sĩ. Đi vào trong phòng khám, những người khác đều nhường ghế cho. Sau khi cho Lâm Trác Úy khám cả buổi trời, người đại phú hào đó vẻ mặt lo lắng hỏi Lâm Trác Úy: căn bệnh này chữa được không? Nếu như chữa được, ông ấy chấp nhận chia gia tài bạc triệu. Lâm Trác Úy cười: tôi chỉ muốn biết, tờ chi phiếu này có thể đổi được tiền mặt không? Vừa dứt lời, đại phú hào này là người thông minh nên lập tức hiểu ra. Khi tấm chi phiếu được đưa ra, hãy để anh ấy tùy ý điền vào. Tiền có thể kiếm được nhiều hơn. Vậy mạng không quan trọng hơn sao? Rất nhanh, Lâm Trác Úy đã kê đơn thuốc. Sau đó cho người bốc thuốc. Bảo ông ấy sắc 3 chén thuốc uống mỗi ngày. Kiên trì đều đều như vậy. Sau 1 tuần lại tái khám. Đến khi đó thì anh mới điền vào tấm chi phiếu. Đại phú hào vui mừng vô cùng. Liền gật đầu đồng ý sau khi đợi ông ấy đi. Một đám đông lần lượt đến phía trước hỏi Lâm Trác Úy: anh ấy có phải giỏi như vậy hay không? Đến ung thư thời kỳ cuối cũng có thể trị khỏi. Lâm Trác Úy chỉ cười nhưng không trả lời. Lấy tấm chi phiếu trong tay cất giữ cẩn thận. Tuy nhiên Trần Nhược Liễu đã nhìn thấy từ đầu đến cuối. Nhìn đến không nói ra lời. Trong đầu suy nghĩ loạn cả lên. Bởi vì, trong lúc Lâm Trác Úy kê đơn thuốc, vì cô ấy tò mò nên đã nhìn trộm. Chính vì vậy mà cô ấy sợ đến chết khiếp. Có rất nhiều loại thảo dược độc tính rất cao. Đây sao lại có thể uống được? Còn có thể chữa khỏi bệnh ung thư? Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Lâm Trác Úy, ngay lúc Lâm Trác Úy đang giúp các bạn học viên thảo luận đơn thuốc của ông ấy là đơn thuốc gì, lúc bệnh ung thư có thể chữa khỏi được, bên ngoài cửa có tiếng kêu to vang lên. Mọi người cùng nhau quay đầu lại xem, trong mắt chợt sáng lên. Một cô gái xinh đẹp yểu điệu, tươi cười chạy vào. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, trái tim của một đám gia súc đều đập thình thịch. Tuy Trần Nhược Liễu nhìn cũng không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có được 8 phần. Còn cô gái xinh đẹp này có thể được tới 9 phần. Từng người một đều đứng đó nhìn cô ấy rồi lại nhìn Lâm Trác Úy. Bọn họ cũng phải ghen tị. Cái tên Lâm Trác Úy này vận may cũng thật tốt. Vợ là một người đẹp. Ở đây lại có một cô gái xinh đẹp. Đúng là đầy số đào hoa mà. Lâm Trác Úy nhìn người mới đến. Liền đau đầu, Trương Linh hả, tại sao cô lại đến đây? Ha ha ha, tôi không phải nói rồi sao? Tôi có một người thầy, ông ấy cũng học trung y, muốn so tài cùng anh. Một câu nói của Trương Linh hả khiến mọi người sửng sốt. Chết tiệt, không phải là vận đào hoa đến. Cô ấy đến đây là để thách thức mà, cách Trương.